Thánh Vương, chương 302, Hoàn Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương móng nhập thần cơ chương 302, Hoàn Hồn. Nếu Hoa Thiên Hùng cô hy vọng bị cứu sống, vậy thì Dương Kỳ nhất định phải cứu. Nếu lợi dụng cao thủ như Diêm Mã Quỷ để thi co, thể làm được giật nhiều chuyện co. Một cường giả vô địch như vậy ở bên cạnh mình, muốn giết ai cũng được. Quy 5, lần này nếu không co Diêm Mã Quỷ để trần ấp, học viện thiền vị và tên lãnh tụ kia sao có thể cho hắn rời đi. Sau khi cứu sống ều ạ Thiên Hùng, Dương Kỳ sẽ triệu tập huynh đệ, gia tộc của Minh tụ tập ở một chỗ, lợi dụng tài nguyên trong tay hắn để tăng cường thực lực. Hơn nữa, Hoa Thiên Hùng và Thiếu Dạ Dập Thiền vốn đi tìm giết Thấy Tử, nhưng lại bị Thấy Tứ giết ngược, trong chuyện này co quốc nhiều việc nghi vấn, hắn cũng không biết Thấy Tử hiện giờ mạnh mẽ tới trình độ nợ ưa dối. Hắn phải tìm hiểu cho thật kỹ. Diêm Mã Quỷ Đế cũng gấp gấp vô cùng, hận không thế giơ trần đạp cho Hoa Thiên Hùng sống lại đế co, được kinh vắn tiếp theo. Tới lúc này, hắn càng lúc càng tin tướng Dương Kỳ ẩn đầu thực lực giật mạnh, lãnh tụ của học viện thiền vị cũng không dám hạ thủ với Dương Kỳ ều này đã dấn tiếp chứng minh tền nho. C này không đụng vào được. Một khi kích động chư thần ấn kỳ thi hậu quốc khỏi nói. Diêm Mã Quỷ Bảy Đết bị phong ẩn mấy vạn năm, tỉnh nhẫn nại đã khấp tốt, hắn còn nhiều thời gian để sống, sẽ không vì chuyện trước mặt mà để bản thân ớ trong tình cảnh nguy hiểm. Hơn nữa hắn tin rằng, chư thần ấn kỳ tuyệt đối không phải ngẫu nhiên mà Dương Kỳ co, được, trong U Minh co. Một loại lực lượng vĩ đại đáng ủng hộ hắn. Càng đi theo Dương Kỳ lầu, Diêm Mã Quỷ để càng cấm thầy người này co. Một số mệnh vĩ đại, giống như con của trời, không thế khinh nhờn. Đối mặt ý chỉ của các vị thần, Diêm Mã Quỷ Đế cũng chỉ co. Cất run rẩy, tu luyện càng cao, biết được càng nhiều thì lại càng sợ hãi thiền mệnh huyền cơ. Ở trên cơ thể Dương Kỳ, Diêm Mã Quỷ Đế cấm ứng được đầu tích của thiền mệnh. Hai người nhanh chóng bay ngang qua đại lục phong nhiều, không mất bao lâu đã tới học viện Nhật Nguyệt. Học viện này khớp giống với học viện thiền vị, đinh đãi lầu các thần điện đều mạng khi tức cố xưa. Hiện giờ Dương Kỳ và Diêm Mã Quỷ Đế đã không còn xa lạ gì Diêm Mã Quỷ Đế, đầu giống lu. C. Dương Kỳ còn ở trong thành Yến Đố. Dương Kỳ cũng không co. Nói nhiều, đột nhiên rộng to một tiếng. Mọi người trong học viện Nhật Nguyệt nghe đầy, Dương Kỳ ta tới bấy phóng, co, đại sự cần thương lượng. Thanh âm này truyền ra ngoài khiến cho vô số luống sấng trong học viện Nhật Nguyệt lo. E lên, chống co. Về tấn loạn, từng luống chân khi như kim xã, ngần xã, thạnh xã bại lện bầu trời, biến thành nhiều đại trận. Chỉ co, khi nậu ơ co, địch nhận tập kích mới mớ ra đại trận bảo vệ như thế này. Đây là ý gì? Dương Kỳ nhướng mấy, cấm thầy chuyện này co. Một chút kỳ hoặc, Dương Kỳ, người bây giờ không còn là người được học viện Nhật Nguyệt tạ hoan nghênh, chúng ta không muốn co. Quan hệ với người, đúng lúc này, trong đại trận của học viện co. Một thanh âm truyền ra, đây là một thánh đố mặc trường bảo Nhật Nguyệt, đầu đội kim quan. Mớ đại trận hộ sơn ra đi, hôm nay ta tới học viện Nhật Nguyệt là muốn cứu bấp phụ Họa Thiên Hùng. Dương Kỳ tiếp tục truyền âm vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ, người hãy xoay người về đi, Thấy Tử đã tu luyện đạt tới cảnh giới đại thánh, hơn nạ còn được thần điện trận đấn ủng hộ, hiện giờ Hoa Thiên Hùng cũng chỉ còn lại một chút tấn hồn, ngay cả tạ lãnh tụ của học viện Nhật Nguyệt cũng không thể cứu sống, người còn co. Cất não, người dịch thanh thanh nguồn VPVTM đêm VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ vừa lúc đo. Một nữ từ xuất hiện trong đại trận, hóa ra là phu nhân của Hoa Thiên Hùng, màu thần của Hoa Phương Phương. Về mặt nắng tạ khắp bi phẫn, chống mình bị giết, đây là điều vô cùng đau đớn. Có, tấn hồn là tốt rồi, chuyện mà lãnh tụ các người không làm được, chẳng nhẽ Dương Kỳ ta cũng không làm được. Dương Kỳ thản nhiên nói. Diêm Mã Quỷ Đế, mớ đại trận hộ sơn này đi, nếu ta không cứu được Hoa Thiên Hùng thì cũng không cất não truyền kinh vắn cho người đầu. Hở, bấn tọa đã thành nô lệ cho người rồi đầy. À, nhưng mà vì thần cập khi công, kinh vắn địa ngục, bản tọa sẽ nhẫn nại, mong rằng sau này người sẽ không khiến cho bản tọa thất vong, Diêm Mã Quỷ Đế đột nhiên vung tay. Ẩm ẩm, một bàn tay đen ngòm bao phủ bầu trời, sau đó đập xuống, vô số sầm sét xuất hiện. Lơ hè ịu Diêm Mã Quỷ Đế thét lớn, trong phạm vi trăm dặm hư không vũ nứt, trên đại trận cũng xuất hiện nhiều vết rách, đấm người của học viện Nhật Nguyệt kêu lên, giống như không tin rằng đại trận của học viện lại bị một người xé rách trong một chiều. Đại thánh, người này co. Cảnh giới đại thánh, một số thánh đồ cả học viện Nhật Nguyệt đã nhận ra. Dừng tay, khi cấy đại trận này sắp vỡ, đột nhiên có một luồng sấng hình thấy cực bắn tới, đánh mạnh vào bàn tay của Diêm Ma Quỷ Đế. Hiển nhiên việc Diêm Mã Quỷ Đế xuất thủ đã kinh động tới lãnh tụ của học viện Nhật Nguyệt. Cấy loại khí công cho. Mấp này mà cũng dám tranh phong với ta. Diêm Mã Quỷ để vung tay đạp ngược, trực tiếp tóm lấy luống sấn thấy cự kia, thấy cực đố kia co, đầu hiệu sắp tan vỡ. Không nên ẩn nấp nữa, hiện thân đi. Chân nhân Nhật Nguyệt khai sấn học viện này nhưng hình như cũng không quốc mạnh. Một quyền vừa rồi, Diêm Mã Quỷ Đế đã phấp vỡ hư không, một nam tử cao lớn theo đó xuất hiện, nam tử này liền tiếp lui về phía sau mới co. TH đứng vững được, người là Diệm Mạ Quỷ Đế. Ngươi làm xà ơ co, thể tho ớt khói phong ẩn. Tất cả mọi người nghe, lập tức lui lại, đây là tuyệt thế Mạ Vương. Lãnh tụ Nhật Nguyệt không nền hoảng hốt, Diêm Mã Quỷ Đế đã đạt thành hiệp nghị với nhau, hôm nay tới đây là muốn cứu bấp phụ họa thiên hùng. Dương Kỳ hét lớn, xen vào cuộc nói chuyện của hai vị đại thánh. Đúng vậy, một cái học viện Nhật Nguyệt nho nhỏ còn chưa đấng cho bản tọa xuất thủ. Diêm Mã Quỷ Đế được bao phủ bởi khi đen, mà khi dần thu lại. Hắn biết mình không nên làm lớn chuyện, chấn cho việc Dương Kỳ hống chuyện tức giận không truyền kinh văn cho Minh, mọi thứ đối với hắn chỉ là hư vô, chi co. Kinh văn mới là thật. Hắn muốn tới trả thù thần điện chấn đấn, nhưng thực lực lại không đủ. Trong thần điện chấn đấn co, một số lão nhân lợi hại, nếu như hắn muốn đi trả thù vậy thì sẽ co. Kết quốc bị phong ẩn một lần nữa, con đường duy nhất hiện nay là học được thần cập khi công của Dương Kỳ, tu luyện thành thiền vị, nhố tận gốc cấy thần điện cả. Tiếu tứ Dương Kỳ này cứ kéo dài không chịu truyền thụ thần cập khi công cho ta, lúc nào ta mới co. Thể bấu thù đầy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Mã Quỷ để trong lòng hết sức phiền muộn, 7. Trên người hắn co, chư thần ấn kỳ, ta không thế bức bức hắn, cũng không thế khiếu triển uy nghiêm của thần, ạ, đứng dối. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương máu nhập thần cơ đột nhiên, trong đầu hắn lo. E sấn, hắn co, chư thần ấn kỳ, mà tiếu tứ thấy tứ cả lại được người cả thần điện chấn đấn trợ giúp, hại bền kiểu gì chấn phất sinh xung đột, nếu như mấy lão già của thần điện chấn đấn không biết trời cao đắt rộng khinh nhơn chư thần, vậy thì họ chết chắc rối. Cho dù là cao thủ thiền vị cũng không co, khớp nắng chống đối chư thần ấn kỳ, Diệm Mạ Quỷ để nghi tới khả năng minh co. Thể lợi dụng Dương Kỳ đối phó thần điện trận đấn. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn chớ nền bình tĩnh, trên mặt nở nụ cười Diêm Mã Quỷ để ngừng tay, học viện Nhật Nguyệt cũng chớ lại bình thường, trên mặt lãnh tụ Nhật Nguyệt hiện ra sự khiếp sợ, hắn vạn lần không ngờ, Dương Kỳ lại co. Thế ra lệnh cho Diêm Mã Quỷ để. Diêm Mã Quỷ để là tiền bối cả tiền bối cả tiền bối cả hắn. Hắn đương nhiên biết truyền thuyết về cái tên Mã Vương này, hẳn cũng biết trong thời không thiền thi co. Phong ẩn người này. Được rồi, lãnh tụ Nhật Nguyệt, ta biết người đã thu tấn hồn của bấp phụ họa thiền hùng, ta mang theo Diêm Mã Quỷ để đến đây chính là trợ giúp bấp phụ hoàn hồn. Dương Kỳ thản nhiên nói, chắc là không bao lâu nữa, học viện thiền vị sẽ gửi tin tức, nói là trong vòng trăm ngày nữa ta với Thấy Tử sẽ quyết chiến. Một khi ta giết được Thấy Tứ, ta sẽ là người đứng đầu học viện thiền vị, ba đại học viện và Hoàng Triều Thánh Tố cũng sẽ được mời tới làm chứng. Cái gì? Phu nhân của Hoa Thiền Hùng nói, người quyết chiến với Thấy Tứ. Việc này, chắc là đứng, ta lúc nãy cũng cấm ứng được khi tức cường đại của đại thánh ớ bền học viện thiền vị. Học viện Nhật Nguyệt lãnh tụ nói, nếu người co, thể trợ giúp họa thiền hùng hoàn hồn, vậy đi theo ta. Tất cả đệ tử, thánh đố, đại trưởng lão của học viện Nhật Nguyệt không ngờ lại co. Kết quốc này, họ nhìn Dương Kỳ đi qua với ánh mắt vô cùng kính nể. Vị quỷ đế này chính là cụ Mã trong thần thoại cổ đại, là đại ma thần hung tàn. Ai cũng vô cùng sợ hãi. Nhưng hắn lại bị Dương Kỳ hàng phục. Vốn mọi người đều cho rằng, lúc Thấy Tứ tần trước cảnh giới đại thánh cũng là ngày chết cả Dương Kỳ, nhưng hiện giờ tình hình đã khác co. Diệm Mạ Quỷ để đi theo, ải dấm động tới hắn. Lúc này, Dương Kỳ, lãnh tụ Nhật Nguyệt và Diệm Mạ Quỷ đế đã tiến vào một thời không độc lập. Trong này co, một tòa lầu cao, trong lầu co, một tế đàn, trên tế đắn co, treo giật nhiều bạch kỳ, đây là cờ chiều hôn. Cờ trắng bay phập phới ngưng tụ nhiều ý niệm ớ trong hư không, no. Muốn ngưng tụ thành khuôn mặt của Hoa Thiền Hùng, nhưng mà lại không thành công, Mã ớ giữa đấm chiều hồn bạch kỳ co, đốt một cấy đến trong. Đến đốt suốt ngày đêm nơi cửa Phật trên ngọn đèn co. Khi tức đặc thù của Hoa Thiền Hùng, những người trong học viện Nhật Nguyệt chúng ta khi tu luyện đạt tới truyền kỳ đều co. Một cấy đến trong, cấy đến này lấy linh hồn của mình làm nguồn dẫn, người nào chết đi vì vẫn còn cơ hội để hoàn hồn. Đáng tiếc là Hoa Thiền Hùng bị giết không còn lưu lại chút gì, ta thi triển cờ trắng chiếu hồn và bí thuật cũng không cất não hoàn hồn TH. NS cống, thời gian càng lâu, hy vọng hoàn hồn càng xa vời, cuối cùng chi co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể biến mất trong thiền địa. Nếu như không co, cấy đến này thì cũng chẳng co. Hy vọng hoàn hồn, lãnh tụ Nhật Nguyệt thở dài một hơi thơ. Cách chương.